Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 644, Bộ Thương khung lòng biết ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là vì đáp lại Lạc Xuyên ý nghĩ, rất nhanh hắn liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc bộ gia tỷ đệ hai người cùng trước kia khác biệt, tại sau lưng của hai người còn theo một cái nhìn như thư sinh, mặc áo đỏ nam tử. Căn cứ ba người mơ hồ có điểm giống nhau diện mạo, thư sinh nam tử thân phận không cần nói cũng biết. Nói thật Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Tại Cửu Diệu Thành chờ đợi thời gian mấy tháng, lại thêm trong khách hàng cũng có thật nhiều Cửu Diệu Thành nguyên bản cư dân, Lạc Xuyên biết được không ít kiến thức mới. Tựa như bộ Ly Ca phụ thân Trấn Nam Hầu, lại được xưng làm huyết y hầu bộ Thương khung. Khi nhìn đến bản tôn về sau, Lạc Xuyên rất khó đem danh hào cùng chân nhân xứng đôi. Cái này thư sinh bộ dáng nam tử, làm sao đều làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn thân phận chân thật lại là thống soái vạn quân đại tướng quân. Tại hạ bộ Thương khung, gặp qua lão bản, ba người tới trước quầy, bộ Thương khung cung kính nói. Tốt à, còn có danh tự cũng không tương xứng. Bên cạnh bộ Ly Ca tại bộ Thương khung không thấy được địa phương đối Lạc Xuyên làm ra không thể làm gì biểu lộ. Quảng cáo, Lạc Xuyên không để ý đến bộ Ly Ca, khởi nguyên thương thành lão bản, Lạc Xuyên. Tuy nhiên bộ Thương khung trước khi tới khẳng định biết mình, bất quá Lạc Xuyên cảm giác vẫn là có cần phải tự giới thiệu mình một chút. Tại cả cuộc đời trước thời điểm, lớn nhất khâm phục thì là quân đội bên trong người. Người nào còn không có cái nhiệt huyết năm tháng, mặc dù bây giờ Lạc Xuyên cảm giác chính mình phật hệ rất nhiều. Ngẫu nhiên nhớ lại một chút thanh xuân, vẫn là có thể. Đa tạ ngày đó yêu cô nương xuất thủ, bộ Thương khung ánh mắt chuyển hướng bên cạnh yêu tử yên, trịnh trọng cảm ơn. Bộ Ly Ca, bộ thị ý tao mộ ảnh sát bảng thích khách ám sát sự tình, hắn đã nghe nói. Bởi vì yêu tử yên xuất thủ tương trợ mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Yêu tử yên cười cười, tiện tay mà thôi, huống hồ, bọn họ là bằng hữu của ta. Lấy yêu tử yên thực lực đối phó một cái thần hồn đỉnh phong thích khách không cần tốn nhiều sức. Bất quá ân tình này đối với bộ Thương khung mà nói, là thật sự. Hắn gặp yêu tử yên không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ, tức thời không lại nhắc đến, chỉ là ghi vào trong lòng. Bộ Ly Ca nhẹ giọng ho khan một tiếng. Lão cha, ngươi vừa tới khởi nguyên thương thành, đi ta giới thiệu cho ngươi một chút lão bản trong tiệm đồ vật cam đoan để ngươi giật này cả mình. Bộ Thương khung bị bộ Ly Ca lôi kéo đi ra, đồng thời vừa cười vừa nói. Trước khi đến ta đều biết có gì có thể kinh ngạc. Chăm nghe không bằng một thấy, những thứ này hàng hóa vị đạo ngươi cũng không thể nghe được đi. Nói chuyện với nhau tiếng vang lên, bộ thị ý nhìn lấy hai người, trên mặt mang nụ cười. Cái này là phụ thân ngươi. Mộ Dung Hải Đường đi tới cười nói thật cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Đạo sư, Mộ Dung Hải Đường lên tiếng, quảng cáo, đồng thời, không ít Mộ Dung Hải Đường quen thuộc học viên cũng đều bu lại. Huyết y hầu cuối cùng là nhìn đến bản thân, Cố Vân Hy cảm thán nói, trong lời nói, lại có như vậy từng tia sùng bái ý tứ. Hờ, Hy Nhi, người phản ứng này có chút không đúng lắm a. Bên cạnh Giang Vãn Thường nhịn không được nói ra. Đó là đương nhiên, Cố Vân Hy đương nhiên gật đầu, ta trước khi đến thì nghe nói qua huyết y hầu truyền thuyết. Bộ thị nhất thời tới hào hứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không nói đùa chớ, Cố Vân Hy lại là cha mình fan, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đừng quên, ta thế nhưng là Long Trúc Đế Quốc công chúa. Cố Vân Hy vẩy nhe răng, mọi người giật mình, đồng thời trước mắt tựa hồ xuất hiện hình ảnh, cách chương.